Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 200, lễ gặp mặt. Yêu Nguyệt lâu cao có thể che trời, đèn đuốc huy hoàng, sáo trúc thanh thỉnh thoảng bay ra cao lầu. Ở Sùng Minh Thành bầu trời đêm dập dờn, khác nào trên trời cung điện, Sở Ly cùng Tuyết Lăng ở trong ánh tà dương rời đi quốc công phủ. Trước tiên đi Bạch Vân lâu ăn cơm tối. Thỏa thích hưởng thụ Bạch Vân lâu mỹ thực, lại tiến vào Yêu Nguyệt lâu. Yêu Nguyệt lâu kiến trúc phong cách là vi lâu, trung gian thiết lập sân khấu, biểu diễn ca vũ, lầu một là phòng khách, Trác cùng Trác trong lúc đó rất rộng rãi, đều y lâu lan can mà thiết, có thể tọa bên cạnh bàn xem giữa sân biểu diễn, náo nhiệt nhất, lầu hai nhưng là bình phong che khuất hai mặt, không nhìn thấy lẫn nhau, lầu ba là đơn độc gian phòng. Mỗi một lâu chỗ ngồi giá tiền không giống. Lầu 1 200 lạng bạc dòng. Lầu 2 302. Lầu 3 500 lạng. Công tử, chúng ta thì ở lầu 1 đi. Tiết Lăng nháy đôi mắt sáng nhìn quanh bốn phía. Càng náo nhiệt, Sở Ly cười nói. Ngươi là không nỡ bạc đi. Tiết Lăng trưởng quản thiên linh viện bạc. Sở Ly cái gì cũng không để ý tới. Trong phủ lương bổng trực tiếp cho nàng chi phối. Tiết Lăng quan lại nhân ra, từ nhỏ không khuyết quá bạc, nhưng nên hoa hoa, không nên hoa tuyệt không hoa, nhiều lên một tầng nhiều 100 lạng bạc dòng, hoặc là 302, có thể ở trong thành mua một tòa nhà nhỏ tử, nàng thực sự không muốn. Công tử, chúng ta tới nơi này là tham gia trò vui, lại không phải thật sự tìm nữ nhân. Tiết Lăng hừ nói, những này dòng chi tục phấn thật có thể vào công tử mắt. Tiết Lăng ngươi lời này có thể sai rồi. Sở Ly cười nói. Nơi này nữ nhân có thể không tầm thường. Mỗi người thiên tư quốc sắc. Xinh đẹp phi phàm. So với được với trong phủ nữ nhân. Tiết Lăng không phục. Sở Ly cười nói. Mỗi người có các mỹ đi. Nếu không. 200 lạng cái nào cam lòng vứt. Vậy ta cũng muốn ngắm nghía cẩn thận. Tiết Lăng lôi kéo hắn ngồi vào một cái bàn một bên. Nàng phẫn thành nam trang. Đẹp trai hơn người, trêu đến chu vi các thị nữ thỉnh thoảng miết lại đây. Một hầu gái bưng lên ấm trà cùng chén trà. Tiết Lăng đưa tay nhận lấy, vung vung tay ra hiệu lui ra. Nàng tự mình châm trà, nhiệt khí bốc hơi, mũi ngọc tinh xảo khinh khứu mấy lần. Hoàn thành, không lừa gạt người, này trà xem như là tinh phẩm. Nàng hai tay đoan cho Sở Ly, có thể đến không giàu sang thì cũng cao quý. Yêu Nguyệt lâu làm sao ở những chỗ này rụt rè. Sở Ly tiếp nhận chén trà. Rộng lượng, đừng như vậy soi mói. Then chốt vẫn là xem mỹ nhân. Thật không biết có cái gì có thể xem. Tiết Lăng bĩu môi, nàng đánh giá bốn phía. Đã ngồi mười mấy trác. Mỗi trên bàn đều có nữ nhân làm bạn ta liền thuận tiện yêu ngươi. Các nàng cũng không cùng bên người nam nhân liếc mắt đưa tình. Chỉ là bồi tiếp lẳng lặng nói chuyện, nhàn tĩnh tao nhã khác nào đại gia khuê tú. Điều này làm cho Tiết Lăng không như vậy phản cảm. Nàng cười híp mắt xem Sở Ly. Công tử, chúng ta có muốn hay không gọi cô gái lại đây bồi? Cũng tốt, Sở Ly nói. Tiết Lăng ngoắc ngoắc tay. Một hầu gái nhẹ nhàng đi tới. Tiết Lăng đạo, bắt chuyện một cô nương lại đây tọa. Công tử có thể có quen biết. Hầu gái mỉm cười hỏi nói, đây là đêm nay các cô nương. Nàng từ trong tay áo rút ra một tấm tố tiên, mặt trên viết một ít cô nương tên, tên sau tiêu giá tiền. Tiết Lăng lấy tới quét một chút, nhếch nhếch môi đỏ, thật là hắc tâm, tọa lập tức muốn 100 lạng. Hầu gái hé miệng mỉm cười, không phản bác. Sở Ly nói, nếu đến rồi cũng đừng cẩn thận, chọn cái khá một chút, chính là quý chứ. Tiết Lăng hừ nói, Sở Ly khẽ nhấp một cái trà trà. Được rồi, phải cái này quý nhất. Tiết Lăng chỉ cái cuối cùng tên. Nàng giác chiếm tiện nghi cũng không xứng với công tử. Vào lúc này không thể tỉnh tiên. Bích Liễu cô nương, xin hậu. Hầu gái mỉm cười nói. Tiết Lăng thở dài, thật không hổ là tiêu kim quật. 500 lạng đi ra ngoài rồi. Sở Ly cười nói, hiếm thấy tới một lần. Cố gắng chơi đi, hai người đang nói chuyện. Một vị thân mang mộc mạc nát hoa la sam thiếu nữ lượn lờ phinh phinh mà đến. khác nào liễu rủ trong gió, yêu kiều thướt tha liêm nhẫm thi lễ. Tiểu nữ tử bích liễu, gặp hai vị công tử, nàng ngũ quan tinh xảo, điềm đạm đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn che chở, không đành lòng nói chuyện lớn tiếng. Nàng liếc nhìn đôi mắt sáng nhẹ nhàng quét qua, ở Tuyết Lăng trên mặt dừng lại, hiển nhiên nhận ra Tuyết Lăng thân con gái. Sở Ly cười duỗi duỗi tay, bích liễu cô nương ngồi đi, chúng ta là lần đầu đến, không rõ ràng bên này quy củ, lúc nào có ca vũ. Bích liễu yên nhiên cười nói, đêm nay có tiểu nữ tử biểu diễn, một phút sau liền bắt đầu. Tuyết Lăng đạo, bích liễu cô nương ngươi muốn biểu diễn cái gì? Tiểu nữ tử khiêu một đoạn vũ cho đoàn người trợ hứng. Bích liễu nói, Tuyết Lăng trên dưới đánh giá nàng, eo nhỏ thật giống không cẩn thận liền có thể bẻ gãy. Mềm mại thân thể kiên cường tao nhã, khiêu vũ nói vậy rất ưa nhìn. Sở Ly sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhíu mày, Tuyết Lăng phát hiện khác thường. Công tử, làm sao? Sở Ly nói, gặp phải không nên gặp gỡ. Ai nhỉ? Tuyết Lăng nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính đi vào một đám sáu người. Mỗi người đẹp trai phi thường, đều là nữ giả nam trang. Sở công tử, Tôn Lệ Hoa xa xa nhìn thấy Sở Ly, dùng sức dương dương tay sống lại hầu môn con thứ. Sở Ly cười ngoác ngoác tay, hắn có thể cảm giác được Mai Ngạo Xương giết người giống như ánh mắt. Ôm quyền mỉm cười, Tần tiền bối, Mai cốc chủ, thật hăng hái. Tần Hiểu Phượng ôm quyền cười nói, không nghĩ tới ở đây đụng với Sở công tử. Hừ, Mai Ngạo Xương cười gan, nam nhân không một đồ tốt. Sở Ly mặt không biến sắc mỉm cười, Mai cốc chủ thực sự là khách quý, không nghĩ tới cũng sẽ tới bên này chơi. Họ Sở, chớ đắc ý. Mai Ngạo Xương một bộ thanh sam, khác nào phiên phiên chọc thế giai công tử. Tiểu nhân cái này đệ tử ta thu định. Sở Ly cười nói, chỉ cần Trần Nhân đáp ứng, ta chỉ không được ngươi, có người có thể. Mai Ngạo Xương cười lạnh một tiếng. Sở Ly cười nói, cái kia cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Mai cốc chủ, một khối ngồi đi. Hắn thôi thúc vòng tròn lớn kính trí, nhìn thấy Mai Ngạo Xương đầu óc nhất thời ngẩn ra, không nghĩ tới nhìn thấy Tiêu Kỳ. Ngồi thì ngồi, Mai Ngạo Xương trực tiếp ngồi vào hắn đối diện. Tần Hiểu Phượng yên nhiên cười nói, Sở công tử, chúng ta liền quấy rối rồi, ta cũng là đi ra giải sầu, mù tham gia trò vui. Sở Ly cười nói, hoan nghênh cực kỳ. Hà Băng Hoa các nàng vẫn không lên tiếng. Tần Hiểu Phượng cùng Mai Ngạo Xương nói chuyện, không tới phiên các nàng xen mồm, chỉ trừng lớn đôi mắt sáng nhìn hắn. Bích liễu cô nương, người trước tiên đi chuẩn bị đi. Sở Ly cười nói, Bích liễu nhìn thấy trên bàn dương cung bạt kiếm bầu không khí, biết chắc là ở lâu, mềm mại thi lễ, lượn lờ phinh phinh rời đi. Cô nương cũng gọi đến rồi, làm gì làm cho nàng còn đi. Mai Ngạo Xương hừ nói, giả vờ chính đáng. Mai cốc chủ, vị này bích liễu cô nương chờ một lúc muốn khiêu vũ. Sở Ly cười híp mắt nói, nàng càng tức giận, hắn càng giác thú vị. Đoàn người có thể chứng kiến nàng kỹ thuật nhảy. Đang nói chuyện, hai cái cẩm y người đàn ông trung niên khí vũ hiên ngang đi tới, tinh thần phấn chấn, bọn họ đang muốn lên lầu, chợt thấy Sở Ly bận bịu đi tới, ôm quyền hành lễ. Sở tổng quan, Sở Ly xoay người nhìn bọn họ, cười xua tay, chơi các người đi, không cần đa lễ. Hai người đáp một tiếng, đúng, ôm một cái quyền lên lầu. Quốc công phủ ngũ phẩm hộ vệ, trong túi hậu hĩnh, đến yêu nguyệt lâu không lạ kỳ. Mai Ngạo Xương chờ nói nữa, lại một cái trung niên cẩm y nam tử tiến vào yêu nguyệt lâu, ôm quyền hướng về Sở Ly hành lễ. Sở Ly vung vung tay ra hiệu không cần đa lễ. Sau đó, lại có ba làn sóng người đi vào yêu nguyệt lâu, đều là quốc công phủ hộ vệ. Nhìn thấy Sở Ly, đều lại đây hành lễ. Mai Ngạo Xương liên tục cười lạnh. Được lắm quốc công phủ, thực sự là mở rộng tầm mắt. Sở Ly thầm than, quốc công phủ bọn hộ vệ cũng quá tẻ nhạt. Đều yêu thích chạy yêu nguyệt lâu đến, đều là nhiều tiền náo động đến.